Có vợ là cả gia tài. Chương 141, đẻ ngã nam thần, cô ở trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kình và anh chàng đai lần kia sao? Cô thấy hai người nói chuyện thần bí với nhau. Vẻ mặt không có ý tốt. Hơn nữa lại nói tiếng Nga. Hiển nhiên là không muốn người khác nghe được. Chẳng lẽ bọn họ không biết cô phiên dịch viên tiếng Nga sao? Hiểu Nhi nghe vậy thì cảm thấy ghê tởm. Bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện của hai cô gái trẻ lúc nãy. Không lẽ thật sự đang nói quy tắc ngầm gì chứ? Trong lòng cô xuất hiện sự nghi ngờ thì tiếng cười khẽ lại truyền đến. Người nói chuyện chính là bậc thầy nhiếp ảnh con lai kia. Số 7, ha ha, anh ta nói tiếng Nga rất rõ ràng. Hơn nữa có thể thấy được anh ta đang trách mắng Long Kình. Lòng Hiểu Nhi trầm xuống. Cô cúi đầu nhìn. Không phải là nói cô chứ. Lúc này, Long Kình ôm vai anh ta. Gật đầu cười nói. Không có cảm giác. Sao có thể chụp ra được cảm giác lớp mà anh muốn đây? Anh đã đồng ý với tôi. Cho một cơ hội mà. Sau đó hai người sóng vai đi về phía bên kia. Hiểu Nhi cũng không nghe được gì. Trong lòng vẫn nảy sinh thắc mắc. Có phải là ý mà cô nghĩ tới không? Chẳng lẽ anh ta nói chuyện còn có hiệu quả hơn cả nhiếp ảnh ra sao? Có phải cô chó ngáp phải ruồi được người giúp đỡ rồi không? Vậy còn casting làm cái cọng lông gì nữa? Không phải là cởi quần đánh giám? Làm chuyện vô ích sao? Tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng cô nghĩ ở đây có nhiều người như vậy. Anh ta không thể làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa anh ta biết mối quan hệ giữa cô và nhà họ Phùng nên không dám sằng bậy. Nghĩ một hồi, cô đè nén cảm giác khó chịu kia xuống. Casting cũng rất đơn giản. Mọi người cùng nhau chụp ảnh. Nhưng khi đứng cạnh Long Kình thì mọi người đều tạo dáng giống nhau. Lúc cô đến gần Long Kình vẫn vô thức nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh ta. Trùng hợp được nhiếp ảnh ra chụp lại được. Khen không dứt miệng biểu cảm linh động xinh đẹp của cô. Wow, wow, very good. Long Kình đi đến gần. Phát hiện anh trượt ảnh xem vẻ vô cùng kích động. Anh nghiêng người, không nhịn được cười nói. Thế nào, người tôi đề cử không tệ nhỉ. Cô gái vô cùng xinh đẹp. Rất hợp, đi cửa sau. Cũng duyệt, anh ta nói câu cuối cùng bằng tiếng Nga. Kết quả nhanh chóng có. Không ngoài dự đoán, Hiểu Nhi được chọn. Lúc cô thay đồ thì nhận không ít ánh mắt như đao kiếm điên cuồng lăng trì cô từ những người xung quanh. Mỗi một ánh mắt đều ác độc hận không thể đem phanh thây xé xác cô vậy. Hiểu Nhi chỉ có thể làm như không thấy những ánh mắt đó. Cũng đúng, một người nửa vời như cô lại chó ngáp phải ruồi được chọn thì người ta có thể không ghi hận sao? Dù sao không phải cô dùng quy tắc ngầm, cô lại không có thù với tiền. Hiểu Nhi nghĩ vậy thì thoải mái đi theo trợ lý trang phục thay quần áo. Tổng cộng chụp hai bộ ảnh. Một bộ đồ thể thao và một bộ lễ phục dạ hội. Nghe nói quần áo là mượn của các nhãn hiệu nổi tiếng. Rất nhiều minh tinh cũng chưa có tư cách được mặc. Cô không có ý kiến gì về chuyện này. Chỉ cần không phải là bikini. Còn lại cô không để ý. Bởi vì là chụp ảnh couple nên nhiếp ảnh ra hy vọng bọn họ có thể bồi dưỡng sự ăn ý lúc mới bắt đầu. Hiểu Nhi tùy tiện nói chuyện và cười đùa. Dù sao hai người cũng coi như có gặp nhau một lần. Chỉ vì lúc nãy cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện kia nên khiến cô giảm đi thiện cảm với anh ta. Vì công việc nên cô có thể nhịn. Bởi vì bộ này có chút khoảng cách. Chỉ cần tạo dáng và giao lưu ánh mắt nên Hiểu Nhi hoàn thành rất thuận lợi. Cô thay bộ đồ cuối cùng là bộ lễ phục viền ren lộ lưng màu đỏ. Hơn nữa tóc búi lên cao. Có một đóa hoa xinh đẹp màu đen trên vai. Có thêm kim tuyến. Lúc cô bước ra, toàn bộ mọi người đều suýt xoa không thôi. Wow, rất có cảm giác hoa hồng rực lửa. Khí chất yêu tinh bóng đêm. Đai lần tiện tay chụp một tấm. Sau đó giơ tay ra, rõ ràng có chút kích động hô. Anna, son môi đỏ hơn một chút, môi dày thêm, đuôi mắt, phải toát ra vẻ phong tình. Ok, sau đó chuyên viên trang điểm lại xách theo túi đồ, lấy khăn che lại lễ phục trên người cô trước rồi mới trang điểm thêm. Mỗi lần thay đổi, cô ta còn trao đổi ý kiến với nhiếp ảnh gia phía sau trước. Mà lần nào nhiếp ảnh gia sẽ chụp lại một tấm, phóng to và đánh giá, lại chỉ ra vấn đề. Từ chuyện trang điểm thì Hiểu Nhi đã cảm nhận được thầy Dylan rất nghiêm túc với tác phẩm. Cảm giác không đúng thì anh ta sẽ yêu cầu sửa. Bối cảnh và ánh sáng cũng vậy. Tuy rằng cô nhìn thấy chỉ là một tấm vải trắng, nhưng cũng phải thay đổi mấy lần. Chứ đừng nói đến ánh sáng. Lúc Hiểu Nhi đứng dậy, Long Kình cũng đã thay bộ tây trang màu đen, cà vạt màu rượu đỏ, tóc chải chuốt tỉ mỉ, trên cổ tay đeo đồng hồ cao cấp, khí chất quý tộc nho nhã. Lần này lại chụp hình trên ghế sofa kiểu dáng châu Âu. Còn có một ít vật trang trí. Nghe nói giá trị của quần áo trên người cô là hơn 15 tỷ. Có 3 người không làm gì chỉ đặc biệt phụ trách quần áo. Trang phục, Hiểu Nhi giống như cõng một túi tiền. Mỗi một bước đi đều rất cẩn thận. Sợ không cẩn thận làm bẩn hay hư quần áo. Chụp hai bộ ảnh liên tiếp. Đều là một người ngồi trên sofa. Một người ở mép sofa. Tuy rằng nhiếp ảnh gia nói ok, nhưng nhìn sắc mặt anh ta thì rõ ràng rất không hài lòng. Dylan nhanh chóng đi tới. Cô Giang, ngoại hình của cô rõ ràng là vô cùng chói mắt. Không có vấn đề, nhưng mà biểu cảm của cô nhìn thì cũng không có vấn đề. Nhưng lại hơi gượng gạo. Một vài biểu cảm và một số hành động rất nhỏ của cô lại thể hiện ra chút cảm giác kháng cự. Kháng cự, cô hiểu không? Nếu thật sự là người yêu ở cạnh nhau thì phải thả lỏng. Vô cùng vui vẻ, không nên căng thẳng, cô phải điều chỉnh một chút. Hoặc là xem anh ta giống như người đàn ông cô yêu. Tuy rằng bộ ảnh này lấy nhân vật nam là vai chính. Nhưng phụ nữ mãi mãi là màu sắc và nhân vật chính trên thế giới này. Cô càng nhanh chóng nhập vai thì chúng ta mới có thể kết thúc công việc sớm. Ok, được, tôi sẽ điều chỉnh lại. Dù sao không phải là người yêu, sao có thể không kháng cự được chứ? Hiểu Nhi xoay người hít thở sâu. Cũng muốn nhanh chóng kết thúc công việc. Dù sao cô cũng có việc khác vào buổi tối. Không thể kéo dài được. Lúc cô điều chỉnh thì mấy người bên kia cũng đang bàn bạc. Lúc bắt đầu lại, nhiếp ảnh gia nói mấy câu. Hiểu Nhi kinh ngạc. Cái gì? Nói cô đè ngã con người chỉ đẹp cái mã kia sao? Có nhầm không vậy? Cô Giang, chủ đề lần này là tình yêu rực lửa. Nói cách khác chính là một loại cảm giác tình yêu nồng cháy. Cô rất gợi cảm, cho nên chúng tôi quyết định thay đổi cách khác. Xem hình xăm trên người cô cũng là một điểm sáng. Vậy thì tư thế cụ thể sẽ là nhân vật nam sẽ ngồi dựa vào sofa. Mà cô sẽ nhào đến với tư thế quỳ, đè người. Lát nữa sẽ có diễn viên làm mẫu cho cô xem. Chỉ là chụp ảnh và tạo dáng. Cô không cần áp lực tâm lý. Cô ở trên, cô khống chế toàn cuộc. Đã đến mức này rồi, Hiểu Nhi cũng không thể bỏ gánh giữa đường được. Chỉ có thể nhắm mắt làm theo. Động tác mẫu đầu tiên vừa bày ra, cô sắp ngất đi luôn rồi. Cách chương.